Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 343, góc truyện audio.com, chương 343, ngọt ngào như để chút giận, Lệ Hữu Tuấn cắn vào vai Tô Kim Thư. Khi nói, giọng anh đầy phần uất, tôi thực sự nghi ngờ em có chủ ý từ trước. Tô Kim Thư buồn cười, nhưng oan ức nói, anh đang nói cái gì vậy? Loại chuyện này ngoài tầm kiểm soát của em. Lúc này, Lệ Hữu Tuấn không thể chịu nổi nữa nên bỏ đi. Tô Kim Thư cảm thấy hơi đau lòng khi nhìn thấy anh như thế này. Nhưng có một chút tự hào ở một góc trái tim cô. Cô hãng giọng và cố ý ra vẻ chững chạc đàng hoàng nói. Anh Lệ, vừa rồi anh ác độc như vậy khiến cho em sợ hãi. Nên em cũng thực sự nghi ngờ rằng bà dì của em đã sợ anh. Động tác này khiến Tô Kim Thư có chút đau và nhưng khắp người cô cảm thấy mềm nhũn. Nhìn xuống, trên người cô vẫn còn nhiều dấu vết. Yêu thú, nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua Tô Kim Thư cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô nóng lòng muốn chui đầu vào chăn bông. Bà Lệ, chào buổi sáng. Đột nhiên một âm thanh lười biếng phát ra từ trên đầu cô. Tô Kim Thư nhìn lên và thấy Lệ Hữu Tuấn đang ngái ngủ chào mình. Đáng ghét, ai là vợ của đồ cầm thú nhà anh? Tô Kim Thư đưa tay đẩy anh ra. Lệ Hữu Tuấn từ chối, nắm chặt tay hơn. Em gọi anh là đồ cầm thú, vậy em là vợ của cầm thú anh đúng không? Chỉ với những việc anh làm với em tối hôm qua thôi, còn chưa đủ làm cầm thú sao? Nói xong, Tô Kim Thư trực tiếp chui ra khỏi giường. Quá lười nói nhảm với anh, em đi tắm rửa. Nói xong cô bước nhanh vào phòng tắm, Lệ Hữu Tuấn trong vòng tay trở nên trống rông nên cũng không có hứng thú trên giường nữa và ngồi dậy. Chiếc chăn bông mượt mà trượt xuống eo theo chuyển động của anh. Cơ bụng tám múi, không một chút mỡ. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của mình, sau đó liếc về phía phòng tắm. Tô Kim Thư dường như không có dấu xong ngay lập tức. Vì vậy, anh nhấc điện thoại của mình và gọi Yên Nước Y có tiến triển gì không? Tìm được gì chưa? Giọng nói ở đầu dây bên kia đều đều. Vào ngày hôm nay Tô Duy Nam đã biến mất từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng, hệ thống giám sát của bệnh viện đã bị tấn công và tất cả dữ liệu video trong đó đã bị xóa. Chúng tôi đã điều tra tất cả các phương tiện đến và đi nhưng không tìm thấy chỗ nào khả nghi. Giọng của Lệ Hữu Tuấn đột nhiên trở nên lạnh hơn. Điều đó có nghĩa là không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Hết lần này đến lần khác do dự, thậm chí ở đầu dây bên kia anh cũng khó chịu gật đầu. Vâng, thưa ông chủ, đêm qua Lục Mặc Thâm đã gửi một tài liệu qua, anh tập trung điều tra ba công thức gốc á đó đi. Vâng, thưa ông chủ, sau bữa sáng, Lệ Hữu Tuấn đến công ty, hai đứa trẻ đã được đưa đón bằng xe buýt của trường để đến trường mẫu giáo, anh định chờ Tô Kim Thư đến Lan Ly, hai người vừa bước ra cửa. Từ xa, họ đã thấy một chiếc Bentley màu đen đậu ngoài cửa. Như nhìn thấy bọn họ bước ra cửa, kính xe liền được mở xuống. Lâm Thúy Vân vui vẻ vẫy tay với Tô Kim Thư. Kim Thư, Nam Thần, chào buổi sáng. Nói xong, Lâm Thúy Vân chạy nhanh xuống. Cô ấy đưa tay ra và nắm lấy cánh tay Tô Kim Thư một cách trìu mến. Đứng ở một bên, Lệ Hữu Tuấn lãnh đạm nói. Cô Lâm trở thành tài xế toàn thời gian đến đón bà Lệ của chúng tôi từ khi nào vậy? Lâm Thúy Vân nhanh chóng xua tay nói, Nam Thần, nhìn xem anh nói cái gì, tôi có một mối quan hệ tốt với Kim Thư, từ khi đi học tôi đã thường đón cô ấy đi học rồi, việc này không chỉ có thể củng cố mối quan hệ giữa hai chúng tôi mà điểm quan trọng nhất là nó cưỡng có thể giúp anh tiết kiệm rất nhiều tiền xăng. Góc truyện audio.com, tôi trông nghèo nàn vậy sao, làm sao có khả năng, Nam Thần, anh thật đúng là biết nói giỡn. Nếu anh mà nghèo thì tôi thậm chí phải là một kẻ ăn xin. Tô Kim Thư lườm Lệ Hữu Tuấn, rồi nắm lấy tay Lâm Thúy Vân. Chúng ta mặc kệ anh ta đi, không biết tại sao Tô Kim Thư đột nhiên cảm thấy Lâm Thúy Vân thật đáng thương. Rõ ràng là cô ấy đã thoát khỏi tên Lệ Hữu Tuấn này rồi nhưng mãi cứ phải cung phụng anh. Tuy nhiên, cô nàng Lâm Thúy Vân này rất chậm về mặt cảm xúc, cô ấy chắc chắn vẫn chưa biết giáo sư Lục đã có hứng thú với nhịp điệu của cô ấy rồi. Nhưng điều khó khăn là bây giờ cô ấy đã có người mình thích trong lòng. Chào ôi, thứ tình cảm này thật là lộn xộn. Lâm Thúy Vân đưa tay ra và vẫy vẫy về phía Lệ Hữu Tuấn. Nam Thần, tôi với Kim Thư đi học trước, tôi sẽ không nói với anh nữa, tạm biệt. Nói xong, cô ấy đưa Tô Kim Thư và chuẩn bị ra ngoài. Trước khi cả hai sánh bước bên nhau, cổ tay của Tô Kim Thư đột nhiên bị nằm chặt. Cô sững người một lúc rồi quay đầu nhìn sang. Lệ Hữu Tuấn đang nhìn cô ấy một cách thờ ơ. Bà Lệ, em quên cái gì à? Ngay khi thấy vẻ mặt bực bội của Lệ Hữu Tuấn, Tô Kim Thư như tỉnh lại. Thúy Vân, đợi mình. Nói xong, cô quay người chạy đến chỗ Lệ Hữu Tuấn, vòng tay lên cổ anh, kiếng chân hôn nhẹ lên môi anh. Nụ hôn tạm biệt, Tô Kim Thư cười ngọt ngào, sau đó xoay người chạy về phía Lâm Thúy Vân. Cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Thúy Vân, người vốn luôn lầm lì, cũng phải ngượng ngùng đến mức đỏ bừng cả mắt. Cô ấy khoác tay Tô Kim Thư và cười danh mãnh. Kim Thư, cậu và Nam Thần thật ngọt ngào đó nha. Đáng ghét, hai cô gái vui vẻ lên xe. Trước khi chiếc Bentley màu đen được phóng đi, Lâm Thúy Vân đã cố tình mở cửa sổ và vẫy tay với Lệ Hữu Tuấn. Nam Thần bái kiến, buổi chiều tôi nhất định sẽ đưa vợ của anh trở về đúng giờ. Xe từ từ lái ra khỏi khu biệt thự. Vẻ mặt hớn hở của Lâm Thúy Vân vừa rồi lại rơi vào lạnh lẽo. Cô ấy không khỏi thở dài. Thúy Vân, cậu bị sao vậy? Ố, còn gì nữa? Không phải vì tên Lục Cầm Thú đó nữa sao? Lâm Thúy Vân đưa tay chống cằm, vẻ mặt bối rối. Mình thực sự không hiểu tại sao anh ta lại làm như thế này, nếu cứ tiếp tục gây rối như thế này, có lẽ một ngày nào đó, mẹ mình thực sự sẽ ép mình kết hôn với anh ta. Cậu nói xem, anh ta chơi đùa như vậy mà không hoảng sợ sao? Tô Kim Thư thở dài không nói nên lời. Cách chương.